Nương ta họa người kỳ đoá dĩ. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc thực địa diễn ra ở phía bên kia của ngọn núi, con đường gập ghềnh, sườn núi dốc đứng, ba người trong nhóm phải leo lên không dùng dụng cụ, đến gần nơi lộ ra lớp đá để tiến hành quan sát và mô tả ban đầu. Lộ đá này là một phần của lớp đất, đá, khoáng chất, nước ngầm, khí tự nhiên được lộ ra trên bề mặt trái đất. Đây là một lộ tự nhiên, không bị tác động bởi con người. Qua quan sát, họ nhận thấy đây là một lớp đá nguyên sinh, chưa bị oxy hóa mạnh, vẫn giữ nguyên cấu trúc và thành phần ban đầu. Tiểu sư đệ leo lên lộ đá, vừa quan sát hình dạng của lớp đá, vừa dùng búa địa chất phá vỡ các tảng đá. Không lâu sau, cậu lấy được mẫu đá tươi, thu thập được mẫu vật quý giá cho cuộc khảo sát khu vực. Khi chuẩn bị leo xuống, chân cậu bị trượt, nhìn thấy mình sắp rơi xuống. Lâm Hiến Hoa và Doãn Hy lập tức chạy tới, cố gắng đỡ lấy cậu. May mắn, tiểu sư đệ phản ứng nhanh, kịp thời bám vào một tảng đá nhô lên, giữ vững được cơ thể. Cậu vừa thở hổn hển vừa nói, không sao đâu, không sao đâu. Nhưng ngay lúc đó, ngay bên cạnh nơi cậu vừa lấy mẫu đá, một tảng đá khác bất ngờ rơi xuống, cuốn theo một chuỗi đá vụn. Lúc đó, hai người ở dưới nhìn lên, thấy đá lớn nhỏ đủ loại, tất cả đều rơi thẳng về phía Doãn Hy. Chỉ trong tích tắc, Doãn Hy nhanh chóng lăn người sang phải, rồi cuộn tròn người, tránh né. Khi tiếng đá ngừng lại, Lâm Hiến Hoa và tiểu sư đệ lập tức chạy tới, kiểm tra tình trạng của cô. Doãn Hy cảm thấy trên người hơi đau, vai và lưng bị va đập khi lăn, cơ thể bị đá cọ sát và tay bị trúng đá vụn. Cô chống tay muốn ngồi dậy, một cơn đau nhói từ bên trái truyền đến. Đừng cử động. Lâm Hiến Hoa giữ chặt vai trái của cô, mở hộp thuốc y tế. Dù cô phản ứng nhanh, nhưng vẫn bị một số mảnh đá vụn trúng tay, tay áo dính đầy máu. Tiểu sư đệ hoảng sợ. Sư tỷ, xin lỗi. Không sao đâu, Doãn Hy mỉm cười. Giờ thì sư tỷ thật sự cần cậu cõng xuống núi rồi. Vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn khi bị thương nặng thế này. Tôi thấy cô thật là... Lâm Hiến Hoa vừa kiểm tra vết thương, vừa trách móc. Ngoài tay ra, những chỗ khác chỉ là xước nhẹ. Cô thử cuộn tay áo lên xem, tôi sẽ xử lý cho. Doãn Hy dựa vào sức mạnh của tay, ngồi dậy và thử cuộn tay áo đã dính đầy máu lên. Máu dính chặt vào vải và vết thương. Càng gần vết thương càng cảm thấy đau đớn. Cô dừng lại và cắn răng nói. Cứ cắt ra đi, cô chịu đau một chút. Lâm Hiến Hoa gật đầu, dùng kéo từ từ cắt tay áo ra, để lộ vết thương. Bàn tay đầy bụi bẩn của cô dính đầy cát mịn lẫn máu, khiến vết thương trở nên rất ghê rợn. Tiểu sư đệ quay mặt đi, vô tình nhìn thấy nơi đá rơi xuống, những vết lõm lớn nhỏ trên con đường. Cậu lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể nhắm mắt nhìn lên trời. Doãn Hy bị vẻ mặt sợ hãi của cậu làm cho buồn cười, nghĩ rằng có thể đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảnh tượng như vậy. Cô hỏi một cách quan tâm. Sợ rồi à? Giọng cô nhẹ nhàng và vui vẻ. Không hề có dấu hiệu của đau đớn. Tiểu sư đệ ngạc nhiên mở mắt. Sư tỷ, sao chị có thể bình tĩnh thế này? Không phải sếp đã nói với cậu rằng chị đã đánh rắn, bắt nhím sao? Doãn Hy liếc nhìn Lâm Hiến Hoa. Ông đang vệ sinh vết thương cho mình. Cảm giác châm chích từ thuốc khử trùng khiến cô không còn phân biệt được là cồn hay iodine nữa. Cô cắn răng, giọng nói từ kẽ răng bật ra. Anh ấy còn nói chị bị thương ở đầu gối, bảo cậu phải chăm sóc chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư đệ vẫn chưa hiểu, nhìn cô ngơ ngác. Sếp không nói dối đâu. Doãn Hy nhìn sang một bên, biết việc xử lý vết thương đã gần xong. Vì thế, mấy vết thương này không có gì to tát cả. Hiếm khi, Lâm Hiến Hoa không phản bác cô. Tiểu sư đệ nhìn Doãn Hy, cô vừa thoát khỏi nguy hiểm, người đầy bụi bẩn, nhưng không hề có vẻ gì là lúng túng. Cuối cùng cậu cũng tin rằng, cô sư tỷ xinh đẹp thích trêu đùa này, không phải chỉ là người vào học viện địa chất để chơi đâu. Cô thật sự có năng lực, cô thực sự rất giỏi. Lâm Hiến Hoa quấn xong băng gạc quanh tay cô, nghiêm túc hỏi. Thắt nút, thắt nơ nhé. Doãn Hy uống một ngụm nước, cười với ông. Cảm ơn sếp. Vậy là, Lâm Hiến Hoa thực sự thắt băng gạc thành một chiếc nơ, khiến tiểu sư đệ đứng bên cạnh ngơ ngác. Đi thôi, xuống núi, chờ một chút, sếp ơi. Em muốn xem lại lộ đá lúc nãy. Doãn Hy ngẩng đầu nhìn về phía lộ đá nguyên sinh, nó vẫn đứng yên đó. Lâm Hiến Hoa chỉ tay về phía cô, thở dài một hơi. Cô đứng xa một chút, tôi và tiểu sư đệ đi ngó một cái. Doãn Hy lập tức ngoan ngoãn lui về phía an toàn. Thực ra, ngay cạnh lộ đá nơi cậu thu mẫu, có một tảng đá nhỏ. Phía bên hông của tảng đá đã bắt đầu phong hóa. Chính vì vậy, khi tiểu sư đệ vô tình trượt ngã, tảng đá đã bị chấn động và sụp đổ. Thế nào, xem xong rồi chứ? Lâm Hiến Hoa sau khi thu xong mẫu đất phong hóa, quay người nói với tiểu sư đệ. Sư tỷ của cậu là kiểu người sẵn sàng đánh đổi tính mạng vì đá, đừng học theo cô ấy. Doãn Hy liền lập tức hùa theo nịnh. Sếp nói đúng hết, hôm đó cuối cùng không có gì nguy hiểm. Nhóm ba người đã an toàn trở lại đại bản doanh, hai nhóm còn lại cũng lần lượt quay về trại. Bữa tối vẫn như thường lệ là mì ăn liền, Doãn Hy vì bị thương nên được đặc biệt cho thêm hai miếng thịt bò khô. Doãn Hy, người bị thương được đãi ngộ tốt thật, nhớ lần trước tôi bị chật chân, sếp chỉ cho tôi mỗi cây xúc xích. Ăn gì bổ nấy, ăn xúc xích bổ xúc xích. Doãn Hy vừa ăn thịt bò khô, vui vẻ hút mì. Chân của anh là nhanh lành lắm phải không? Ha, vậy cô ăn thịt bò bổ gì? Bò à? Đồng nghiệp bông đùa. Doãn Hy nhai thịt bò khô thơm phức, tự tin đáp. Bổ thịt, đúng rồi, cánh tay cô bị thương nặng như vậy, tối nay tham gia hoạt động kiểu gì? Khi nghe nói hoạt động giải trí duy nhất bị cấm, Doãn Hy không màng đến vết thương trên tay, vội vàng khẳng định. Tôi còn có tay phải mà, hoạt động bình thường, ngay cả tiểu sư đệ cũng bị tinh thần, thân tàn nhưng trí không tàn. Của cô cảm động, hứa sẽ giúp cô. Lâm Hiến Hoa ăn xong mì, đang diễn tiết mục, hút điếu thuốc sau bữa cơm, không bao giờ thiếu, nghe xong thì cười nói. Tối nay có tiếp tế, các cô cậu hoạt động, tôi phụ trách đợi người quen. Cả nhóm vui mừng reo hò, xếp vạn tuế, chiếc xe nhỏ rung lắc trên con đường núi trùng điệp, trưởng thôn chỉ vào một nơi xa xa nói. Chỗ đó chính là đội địa chất, thật sự xa quá, xa hơn cả những ngọn núi xung quanh. Nhiếp Tung đẩy kính muốn nhìn rõ hơn, ngoài đèn xe, chỉ thấy một mảng đen mù mịt. Anh tháo kính, thở một hơi vào rồi dùng tay áo lau sạch, khi đeo lại vẫn không phân biệt được phương hướng. Trưởng thôn thấy vậy, cười lớn, đừng vội, một lát là sẽ thấy thôi, sắp đến rồi ư, còn một giờ nữa. Nhiếp Tung lầm bầm, cái một lát của chú chẳng giống cái một lát của tôi gì cả. Trưởng thôn lại cười thêm một hồi, hỏi anh, cậu đi gặp vợ à? Không, không phải. Nhiếp Tung chỉnh lại kính. Tôi đã nói rồi, tôi đi gặp đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng nghiệp, trưởng thôn thẳng thắn vạch trần anh. Không phải vừa cho tôi xem thẻ công tác rồi à? Cậu làm ở bảo tàng, sao lại có thể là đồng nghiệp với đội địa chất? Nhiếp Tung quên khuấy mất việc này, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Tôi không đoán sai đâu, cậu đi gặp vợ mà đúng không? Giọng điệu chắc chắn của trưởng thôn khiến Nhiếp Tung càng thêm hoảng loạn, nhưng anh không biết giải thích thế nào, chỉ có thể cứng nhắc phủ nhận. Không phải, không phải vợ, thì là bạn gái, còn đang yêu nhau phải không? Lại một lần nữa bị xác định, Nhiếp Tung cảm thấy muốn khóc. Biết trước sẽ phải chịu đựng cuộc thẩm vấn không ngừng của trưởng thôn, anh thà chết còn hơn sẽ lên chiếc xe tiếp tế này. Chẳng lẽ ngay cả bạn gái cũng chưa có? Trưởng thôn nhíu mày. Như gặp phải vấn đề chưa từng thấy. Vậy tình huống của cậu là sao? Tình huống là sao nhỉ? Nhiếp Tung cũng tự hỏi trong lòng. Cả chuyến đi rung lắc đã khiến niềm vui khi tìm thấy bức tranh thục nữ trong anh bị lu mờ. Nhưng anh vẫn rất muốn gặp Doãn Hy, rất muốn gặp, bất chấp ngày đêm vội vã. Chắc cậu thích cô gái trong đội địa chất rồi phải không? Trưởng thôn không đợi câu trả lời của anh, chẳng hiểu sao lại thở dài. Cô gái trong đội địa chất ấy, sao vậy? Làm địa chất vất vả lắm, gió sương vất vả, trèo núi băng đèo, nhiều anh em còn không chịu nổi, huống chi là con gái, không dễ đâu. Thấy anh không nói gì, trưởng thôn lại thở dài, cậu thích cô gái đó không đơn giản đâu. Chữ, thích, đánh sâu vào lòng Nhiếp Tung, giống như một bùa chú khiến anh bị đóng đinh tại chỗ. Liệu anh có thích Doãn Hy không? Cô gái với đôi lông mày mảnh mai và ánh mắt luôn mang ý cười, cô gái luôn trêu anh. Ngốc nghếch. Cô gái cùng anh chiến đấu vì lý tưởng và dũng khí. Dù có bao nhiêu người cũng không sợ. Anh không thích sao? Không, anh thích chứ. Anh thích từng câu đùa vô hại của cô. Anh thích sự chuyên nghiệp nghiêm túc trong công việc của cô. Anh thích mái tóc ngắn gọn gàng của cô. Anh thích hình ảnh cô dựa vào vai anh ngủ say. Anh thích từng đường cong của tóc cô mỗi lần rủ xuống. anh càng thích giọng điệu nhẹ nhàng của cô khi gọi anh là thầy Tiểu Nhiếp. Nếu không phải thích, sao anh lại dung túng mỗi lần cô đùa giỡn? Nếu không phải thích, sao anh lại muốn tìm bằng được bức tranh quen thuộc đó? Nếu không phải thích, sao anh lại đến đây để gặp cô? Vậy thì, đó chính là lý do anh muốn đến gần cô, muốn hiểu cô, chứ không phải để làm bạn. Đơn giản là anh đã bị cô thu hút, anh rung động rồi. Đúng vậy, anh thích Doãn Hy, sao không nói gì nữa? Nhiếp Tung quay đầu lại, hân hoan, đang nghĩ về những gì anh nói. Không đơn giản, không, cô ấy rất đơn giản. Nhiếp Tung nhìn về phía bóng tối vô tận bên ngoài cửa sổ, cuối cùng những ánh đèn lấp lánh ở xa dần dần hiện ra trong tầm mắt anh. Anh biết, đó là hướng của Doãn Hy, cũng là hướng trái tim anh. Cách chương.